Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 435. Thánh vực truyền thuyết, 3/3. Đang kinh ngạc lúc, cái kia nhanh như gió rơi xuống thiếu niên bỗng nhiên phát ra một tiếng đấu trí sục sôi thét dài. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống. Oanh, ánh sao chói lọi xanh thảm khí diễm tự cái kia trên người thiếu niên bạo phát đi ra, sinh sinh át ở hắn hạ xuống tư thế. Sau đó thiếu niên kia kéo lấy sao chổi thật dài quang vĩ, phóng lên tận trời, lại bay lên phía trên cái kia tòa thật to lơ lửng núi, biến mất tại Âu Dương Tĩnh tầm mắt ở trong. Không quan trọng một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, lại có ngũ tinh cao giai thực lực. Không sai, cái kia trên người thiếu niên tuôn ra xanh thảm khí diễm lúc, khí tức đột nhiên tăng lên đến ngũ tinh cao giai, mà lúc trước hắn rớt xuống lúc, tại Âu Dương Tĩnh cảm giác bên trong, khí tức của hắn, bất quá ngũ tinh sơ giai mà thôi. Đây cũng quá phạm quy đi. Tùy tiện bạo cái khí, liền có thể liên tiếp vượt hai cái tiểu cảnh giới. Này để cho chúng ta này chút đau khổ tu luyện người tu hành làm sao chịu nổi. Không được, phải đi xem rõ ngọn ngành. Âu Dương Tĩnh nhất phi trùng thiên, hướng lên trên phương cái kia tòa thật to lơ lửng núi bay đi. Nơi đây, hẳn là chân chính Olympus. Nhưng Âu Dương Tĩnh trước đó cũng không ở đây phát hiện mảy may sinh mệnh khí tức. Vô luận là trên bầu trời cái kia mấy chục tòa tổn hại lơ lửng núi, vẫn là trên mặt đất tòa kia hủy diệt thành lớn, tất cả đều âm u đầy tử khí. Rất nhiều nơi còn lưu lại cực độ khí tức nguy hiểm, có thể làm bây giờ Âu Dương Tĩnh đều cảm giác nguy hiểm. Ít nhất cũng phải là u minh mảnh vỡ bên trong, những cái kia lưu lại vạn cổ thần lực dư ba, cùng với chết cũng không hàng thần thi cấp bậc, từ đó tàn phá dấu vết đến xem, này chân chính Olympus, hẳn là cũng đã sớm hủy diệt. Chân chính Olympus chúng thần, chỉ sợ cũng sớm đã vẫn lạc. Nơi đây, đã biến thành mai táng chúng thần phần mộ, vốn nên là người sống chớ gần tuyệt địa, cấm địa. Nhưng chính là ở loại địa phương này, lại có cái xuyên đến giống như thành đấu sĩ một dạng tiểu ca, đang ở ra tay đánh nhau. Này lệnh Âu Dương Tĩnh thật sự là không có cách nào không hiếu kỳ. Hắn dùng nửa tốc độ âm thanh bay về phía cái kia cách hắn ước chừng 4-5 ngàn mét lơ lửng núi. Bay tới nửa đường lúc, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như là xuyên qua một tầng vô hình cách ngăn. Hắn trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn lại, ánh mắt liền hơi đổi. Phía dưới tới chỗ, nơi nào còn có cái kia tàn phá không thể tả Olympus, rõ ràng liền là một mảnh hư không vô tận. Hư không bên trong, quần tinh lấp lánh, tinh hà như luyện, rõ ràng là vũ trụ bối cảnh. Âu Dương Tĩnh dừng lại tư thế bay lên, lơ lửng trên không, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là đi tới trong vũ trụ. Không đúng, có không khí, có trọng lực, không thể nào là vũ trụ. Hắn linh mục vận hành đến cực hạn, trong mắt kim quang lấp lánh, song đồng giống như hai vòng mặt trời nhỏ, toát ra sáng rực kim quang. Qua lại đường tới hồi trở lại liếc nhìn, có thể nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy mảy may dị trạng. Hắn tới phương hướng vẫn là cái kia mảnh quần tinh lấp lánh vũ trụ hư không. Đây thật là gặp quỷ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi. Đường cũ trở về, rất nhanh liền đụng phải một tầng vô hình cách ngăn, nhưng lần này hắn cũng không thể xuyên qua. Tầng kia vô hình cách ngăn đúng là không thể phá vỡ. Dùng Âu Dương Tĩnh thực lực hôm nay, không ra thần kỹ cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hứa ra không cho phép vào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa bay lên trên, hướng cái kia tòa thật to lơ lửng núi bay đi. Rất nhanh, hắn liền bay đến tòa kia lơ lửng trên núi. Sau đó hắn liền một mặt chết lặng đứng tại lơ lửng bên cạnh ngọn núi duyên. Này tòa lơ lửng đỉnh núi bộ, lại có thể là một mảnh địa hình phức tạp cỡ nhỏ lục địa. Diện tích có tới hơn 100 cây số vuông. Phía trên có núi non sông ngòi, bình nguyên đại địa, thậm chí còn có một tòa rộng lớn thành thị phồn hoa. Sông núi phía trên, xanh tươi tốt, phi điểu thành đoàn, trong thành thị, sinh cơ bừng bừng, người đến người đi, cái này thì cũng thôi đi. Có thể này lơ lửng đỉnh núi bộ phía trên, lại có mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ lơ lửng núi. Mà cái kia mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ lơ lửng núi, càng là như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh một mảnh trôi lơ lửng trên không trung hoa lệ khu kiến trúc. Những kiến trúc kia có giống như cầu vồng huyền không trường kiều, có một tòa tòa dùng hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, đá cẩm thạch, thủy tinh chế tạo to lớn thần điện. Bầu trời chỗ cao nhất còn đứng lặng lấy một tôn to lớn màu vàng tượng thần. Cái kia kim sắc tượng thần, người khoác một bộ có một đôi cánh chim màu vàng hoàng kim giáp, đầu đội cổ Hy Lạp mũ giáp, tay trái cầm thuẫn, tay phải dựng thẳng cầm trường mâu, nhìn thẳng phía trước, chính là một tôn tượng nữ thần. Nói xác thực, đây là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena tượng thần. Ngước nhìn trên không lơ lửng khu kiến trúc, lắng nghe tòa nào đó thần điện màu vàng óng bên trong truyền đến ầm ầm nổ đùng thanh âm. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi kéo động một cái, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Được a, đây là thánh vực truyền thuyết, ta đi vào thánh vực bên trong." "Ngô, nơi này là thánh vực Athena, thánh vực phim thánh vực truyền thuyết bên trong thánh vực, không phải Hy Lạp tòa kia nhỏ phá sơn, mà là một mảnh thần kỳ dị thứ nguyên không gian, 12 cung hoàng đạo, cũng không phải xây ở trên núi, mà là phù tại bên trên bầu trời, mỗi một tòa đều cực điểm xa hoa, to lớn nguy nga, từng đầu cầu vồng huyền không trường kiều, liên tiếp lấy 12 cung hoàng đạo, thanh đồng ngũ tiểu mạch nhóm, muốn dẫn lấy chúng tiễn Athena. Ở trên trời đánh qua 12 cung hoàng đạo, xông vào chỗ cao nhất giáo hoàng cung, đánh ngã vung thêm, cứu vớt Athena. Âu Dương Tĩnh có vẻ như đang bắt kịp này xuất diễn. Cho nên, vừa rồi bị đánh xuống cái vị kia, chỉ sợ sẽ là tinh mũi tên. Lại nói, thánh vực trong truyền thuyết tiểu thanh đồng nhóm, thánh y xinh đẹp hơn. Cuối cùng không còn là thu ngoài quần mặt phủ lấy mấy khối linh kiện nhỏ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh chửi bậy một câu, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Như vậy, nơi này Athena, lại là cái gì tình huống? Hắn thấy được chân chính Olympus, nơi đó đã bị triệt để hủy diệt, mà nơi đây là thánh vực. Theo chân chính Olympus, có thể thấy thánh vực, có thể đứng tại đây thánh vực bên trong. Lại không nhìn thấy Olympus. Đối với theo Olympus đi vào Athena thánh vực, Âu Dương Tĩnh trong lòng kỳ thật cũng không thế nào kỳ quái. Hắn ban đầu ở đại đường thế giới hưu nhàn lúc, còn rớt xuống cùng đại đường thế giới bắn đại bác, cũng không tới vực sâu đi đây. Theo chân chính Olympus đi vào Athena thánh vực, căn bản chẳng có gì lạ. Lại nói, ban đầu ở U Minh Phong Đô lúc, B-Boss đội đám người từng có qua một cái phỏng đoán, chân chính U Minh Phong Đô rất có thể kết nối lấy hết thảy có U Minh truyền thuyết luân hồi thế giới. Như cái kia phỏng đoán là thật, như vậy dưới đây suy luận, chân chính Olympus cũng cần phải kết nối lấy hết thảy có Olympus chư thần truyền thuyết thế giới. Athena là hàng thật giá thật Olympus chư thần. Vẫn là chủ thần một trong, thậm chí là tương lai thần vương, nàng thánh vực, cùng chân chính Olympus tương liên, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Vấn đề duy nhất là, nơi này Athena, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Là may mắn trốn khỏi Olympus hủy diệt chân thần, vẫn là, cùng thần kỳ nữ hiệp thế giới Ares một dạng tồn tại. Nếu như là cùng Ares một dạng tồn tại, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ánh mắt sâu lắng. Vậy cái này từng cái luân hồi thế giới tồn tại hình thức liền rất thú vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.